Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, Tiểu Thành Quyền Ý. Oanh, thần thai pháp tướng bá đạo một quyền giáng lâm, cương mãnh mà nhanh chóng, trực đảo vương thần mặt, quyền mở thiên quyền đạo tương đương, vương thần không sợ. 300 long chi lực bạo, đánh ra tuyệt thế một kích, hắn thân thể chấn động. Bị công kích của đối phương tung bay mấy ngàn trượng, trên không trung luân phiên mấy cái té ngã, mới khó khăn lắm ngừng lại lui thế. Thật mạnh, vương thần có chút biến sắc, hạ thanh u pháp tướng thần thai, vô luận là công kích phòng ngự, đều ra hắn không ít. Lại đến, hắn hét lớn một tiếng, mạnh mẽ thân thể mà ra, lần nữa nghênh tiếp pháp tướng thần thai, liệt không quyền ầm. Một lớn một nhỏ hai nắm đấm đụng vào nhau. Vương thần thân thể lần nữa bay ngược ra ngoài. Liệt không quyền, rầm rầm rầm. Vương thần thân thể lần lượt bị tung bay. Hắn thụ thương, trên nắm tay máu thịt be bét, khóe miệng cũng có một đạo vết máu. Hắn tại ác chiến, tại hạ thanh u pháp tướng áp lực dưới. Hắn cảm thấy đột phá khí cơ. Liệt không quyền bình cảnh xuất hiện buông lỏng. Lại đến, vương thần ánh mắt thay đổi, từng tia lĩnh ngộ xông lên đầu, liệt không quyền trở nên không đồng dạng, uy lực tại dần dần gia tăng, lực chấn động, xoắn ốc kình, thốn kình, cái này ba loại quái dị lực lượng, không ngừng ở quả đấm của hắn vờn quanh, theo hắn nắm đấm oanh ra, một cỗ lực lượng vô danh tại hắn đều quanh thân vờn quanh. Có khí thế khủng bố đang nổi lên. Hắn thụ thương càng thêm nghiêm trọng. Hai đầu trên cánh tay huyết nhục đều đánh tan. Đạo đạo vết rách xuất hiện tại tử sắc xương cốt bên trên. Hắn đây là lĩnh ngộ được cái gì? Hạ Thanh U sắc mặt nghi hoặc. Đồng thời cũng tăng lên mấy phần lực công kích. Nàng mặc dù không biết vương thần lĩnh ngộ cái gì. Nhưng là nàng minh bạch. Lúc này tuyệt đối không thể buông lỏng công kích. Vương thần giống như đã mất đi linh hồn, thần thái mở mịt, cơ giới hóa vung đầu nắm đấm, cùng hạ thanh u thần thai pháp tướng đối oanh, mộ nhưng, hắn nhắm mắt lại, trên thân khí thế không tên càng thêm hùng hậu, ngập trời khí cơ ẩn chứa, giống như có cái gì kinh khủng đồ vật sắp xuất thế. Vương thần khí thế trên người thay đổi, bản thân thực lực không có gia tăng. Khí thế lại đột nhiên gia tăng gấp 10. Xoát, hắn đột nhiên mở to mắt. Một vòng tử sắc tinh mang tràn mi mà ra. Giống như thực chất, liệt không quyền tương đương, vương thần hét lớn một tiếng. Lập tức oanh ra một quyền. Một cái trăm trượng lớn nhỏ nắm đấm màu tím đánh ra. Mang theo khí thế khủng bố. Vọt tới hạ thanh u thần thai pháp tướng. To lớn nắm đấm chấn động thiên vũ. Hạ thanh u pháp tướng giống như giấy, vỡ vụn ra, sau đó biến mất trên không trung. Phốc, hạ thanh u gương mặt xinh đẹp tái đi, phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể mềm mại chấn động, suýt nữa từ không trung rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Không thích hợp nha, tiểu tử này làm sao đột nhiên mạnh nhiều như vậy? Hắn lĩnh ngộ được cái gì? Sao có thể ra khủng bố như vậy công kích? Quyền ý, kia là tiểu thành quyền ý, thật sự là không nghĩ tới, còn có người có thể lĩnh ngộ tiểu thành quyền ý. Thánh môn đệ tử kinh dị, có không ít người nhìn ra vương thần lĩnh ngộ quyền ý. Tiểu thành quyền ý, kẻ này khó lường, Trịnh trưởng lão hãi nhiên, hắn việc tuổi đã cao, cũng chưa nghe nói qua, có ai lĩnh ngộ được tiểu thành quyền ý. Đây là một cái tuyệt đại nhân kiệt. Hắn có khả năng bước vào thánh cảnh. Thích trưởng lão nhìn xem không trung thiếu niên. Cho ra một câu như vậy đánh giá. Thánh cảnh. Trên đài cao người nghe vậy triệt để choáng váng. Thánh nhân mạnh bao nhiêu? Ai cũng không biết. Đối với mọi người tới nói. Thánh là cảnh giới trong truyền thuyết. Không cách nào suy đoán. Không dám nói bừa. Tất cả mọi người nghĩ không ra. Thích trưởng lão sẽ cho vương thần đánh giá cao như vậy. Vương thần trao mày, một bước phóng ra, nắm ở hạ thanh u vòng eo. Trong lòng thầm trách tự mình ra tay quá nặng đi. Thanh u, người thế nào? nhìn thấy Hạ Thanh U thụ thương, Vương Thần có chút đau lòng. Hắn vừa mới công kích cũng là vô ý thức ra. Nếu là thanh tỉnh tình huống dưới, hắn vô luận như thế nào sẽ không ra tay nặng như vậy. Không có việc gì. Hạ Thanh U lắc đầu. Không trách tội ý tứ. Ngược lại rất vui vẻ. Vương Thần có thể có như thế cường đại công kích. Nàng so với ai khác đều cao hứng. Hừ, một đám thánh môn nam đệ tử. Gặp Hạ Thanh U bị Vương Thần kéo. Đều lộ ra giận dữ thần sắc. Nhưng là trong lòng bọn họ cũng minh bạch. Cũng chỉ có Vương Thần bực này nhân kiệt thiếu niên. Mới có thể phối hợp thánh nữ Hạ Thanh U. Mặc dù bất đắc dĩ. Đám người cũng không thể không tiếp nhận sự thật này. Cho. Vương Thần đưa tay xuất ra một hạt kim sang đan. Đưa cho Hạ Thanh U. Hạ Thanh U tiếp nhận đan dược nuốt vào. Đồng thời từ Vương Thần trong ngực tránh thoát ra. Trước mắt bao người. Bị Vương Thần ôm vào trong ngực. Để nàng hơi có chút mất tự nhiên. Đi thôi. Ổn định một chút thương thế. Hạ Thanh U ngòn ngọt cười. Cùng Vương Thần sóng vai đi hướng đài cao. Vương Thần đột nhiên quay người. Lông mày nhíu chặt. Ánh mắt trong đám người lục soát. Ngay tại hắn vừa mới lúc xoay người. Hắn cảm giác có một đạo ánh mắt tham lam rơi trên người mình. Cái kia đạo ánh mắt phi thường quỷ dị. Trong cơ thể hắn tinh huyết. Cũng không khỏi tự chủ truyền đến run sợ một hồi. Phảng phất muốn rời khỏi thân thể. Loại tình huống này chưa từng có sinh qua. Hắn tìm tòi thật lâu. Đều không có tìm được người khả nghi. Làm sao rồi? Hạ Thanh U gặp Vương Thần biểu lộ không đúng. Nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì. Vương Thần lắc đầu. Chân mày nhíu chặt hơn. Trong lòng ngầm tắc. Vừa rồi đến cùng là ai? Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Không có khả năng. Ta cảm giác sẽ không ra sai. Chẳng lẽ Vương Thần nhìn thoáng qua Hạ Thanh U. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Vương Thần, ngươi làm sao rồi? Hạ Thanh U tiến lên giữ chặt Vương Thần tay. Lung lay hắn hai lần. Ách, không có việc gì. Chúng ta trở về đi. Vương Thần lúc này mới kịp phản ứng. Lôi kéo Hạ Thanh U tay đi hướng đài cao. Khanh khách, tiểu tử, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Trong đám người. Một cái cực đẹp thiếu nữ nhìn xem Vương Thần bóng lưng. Theo bản năng liếm môi một cái. Nàng tu vi không cao. Chỉ có Vương giả một tầng cảnh giới. Giấu ở trong đám người. Ngoại trừ dáng dấp cực đẹp bên ngoài. Nhìn chính là một cái phổ thông đệ tử. Ha ha. Trịnh lão quỷ. Thích lão quỷ. Đa tạ. Lần này tân đệ tử giao lưu hội chúng ta thắng. U lão ánh mắt nhìn về phía hai vị thánh môn trưởng lão. Nói chuyện có mấy phần đắc ý. Hừ, u lão quái. Đừng muốn đắc ý. Nếu không phải Vương Thần tiểu tử này hoành không xuất thế. Các ngươi bị bại không biết sẽ có bao nhiêu thảm. Trịnh trưởng lão sắc mặt khinh thường. Ha ha, Vương Thần lợi hại hơn nữa. Cũng là chúng ta võ minh đệ tử không phải. Liễu trưởng lão cười. Phản bác một câu. Vương Thần có thể cầm xuống tân đệ tử giao lưu hội. Nàng cũng thập phần vui vẻ. Chỉ ít tại thánh môn trước mặt trưởng lão. Có thể ngẩng đầu lên. Hừ. Hai vị thánh môn trưởng lão lỗ mũi xuất khí. Dâu ria vểnh lên lão cao. Nhưng cũng không có mở miệng phản bác. Khanh khách. Vương Thần sư đệ. Lợi hại nha. Còn tốt ngươi chiến thắng thánh môn đệ tử. Nếu không lần này liền bị chơi khăm rồi. Mộ Tình từ trên ghế đứng lên, đi đến Vương Thần trước mặt, mặt mỉm cười, Mộ sư tỷ quá khen. Vương Thần khiêm tốn nói, Vương Thần sư đệ, cái khác mấy cái võ minh đệ tử cũ, cũng nhao nhao tới cùng Vương Thần chào hỏi, gặp qua chư vị sư huynh, sư tỷ. Vương Thần đối một đám đệ tử cũ ôm quyền mỉm cười. Chiến lực của hắn mặc dù không tệ, nhưng là cùng những người này tương đối. Vẫn là chênh lệch rất xa. Những này đệ tử cũ. Đều là võ minh đỉnh tiêm vương giả. Mỗi người đều lĩnh ngộ đại viên mãn pháp tướng. Mấy người đối Vương Thần cũng vô cùng khách khí. Rất thân thiết cùng hắn nói chuyện phiếm. Đây chính là thế giới của võ giả. Vương Thần hiển lộ thực lực. Thắng được đám người tôn kính. Nếu như hắn chỉ là một cái bình thường linh thủy cảnh võ giả. Người ở chỗ này. sẽ không có người coi hắn là thứ gì to tát. Mấy vị trưởng lão hàn huyên một hồi về sau, U Hóa Chi cùng Liễu trưởng lão hướng thánh môn người chào từ biệt. Trên diễn võ trường đám người cũng dần dần tán đi. Trên đài cao trưởng lão cùng thánh môn đệ tử cũng đều rời khỏi nơi này. Chỉ có Hạ Thanh U còn lưu tại nguyên địa. Ý thức được vương thần muốn rời khỏi, nàng vô cùng không bỏ. Hì hì, vương thần, không tệ. Lần này ngươi cho chúng ta võ minh làm vẻ vang. Liễu trưởng lão cười mỉm đi tới. Liễu trưởng lão quá khen, đều là đệ tử phải làm. Vương thần gãi gãi đầu, cũng cười theo cười. Lần này ngươi công lao lớn nhất, trở lại võ minh, chúng ta sẽ đem chuyện này báo cho tông môn. Ngươi có thể đi nhiệm vụ điện nhận lấy 1 vạn điểm công lao ban thường. Liễu trưởng lão sắc mặt khẽ giật mình, nói như vậy, 1 vạn điểm công lao. Liễu Như Yên bọn người nhao nhao có chút hâm mộ, mỗi người bọn họ chỉ có 1.000 điểm công lao ban thường. Là cơ sở điểm công lao. Mỗi cái đến đây tham gia giao lưu hội đệ tử đều có. Đa tạ Liễu trưởng lão. Vương thần ôm quyền, mặt lộ vẻ vui mừng. Lần này thánh môn chuyến đi, hắn hết thảy thu được 1.000.000 điểm công lao, tương đương với 11 khối linh ngọc. Đối với đệ tử tới nói, đây chính là một khoản tiền lớn. Tốt, nhàn thoại số ít, giao lưu hội kết thúc, chúng ta cũng nên trở về. U Hòa Chi nói dứt lời cất bước chiều thánh cửa sơn môn đi đến. Đám người lập tức đuổi theo cước bộ của hắn. Vương thần lôi kéo Hạ Thanh U tay, cũng lên núi cổng đi đến. Đều lên đi thôi, chúng ta cùng một chỗ trở về. Sau khi ra khỏi sơn môn, U Hòa Chi tiện tay ném ra hư không thuyền. Sau đó đối đám người mở miệng. Hiu hiu hiu, Liễu trưởng lão cùng tất cả mới cũ đệ tử nhao nhao tiến vào hư không thuyền. Không tệ, rất tốt. U Hòa Chi ánh mắt rơi vào Hạ Thanh U trên thân, đối mỉm cười thân thiện. Hắn thấy, nhìn chung toàn bộ huyền vực, cũng chỉ có Hạ Thanh U thiên phú có thể xứng được với tiểu tổ. Hạ Thanh U mỉm cười, không nói gì. Trong nội tâm nàng phi thường quái dị. Cái này võ minh lão giả nhìn nàng ánh mắt có chút quái dị, mặc dù không có ác ý, đều khiến nàng cảm thấy là lạ. U lão, các ngươi đi về trước đi, ta muốn lưu tại thánh môn một đoạn thời gian. Vương thần mở miệng, trong lòng của hắn luôn cảm thấy có chút bất an. Cái kia rút lấy Hạ Thanh U tinh huyết người, hắn còn không có nhìn thấy. Hắn tất yếu giải quyết người kia về sau, mới có thể yên tâm rời đi. Hạ Thanh U nghe vậy nao nao, sau đó lộ ra ý cười. Thiếu gia, đã ngài không đi, lão nô cũng lưu lại bảo hộ thiếu gia. U Hòa Chi đầu tiên là nhíu mày, sau đó nhẹ giọng nói. Thiếu gia, lão nô, Hạ Thanh U phủ, nàng không hiểu rõ, cái này thần cảnh võ minh trưởng lão, làm sao thành vương thần gia phó. Vương thần gia thế hắn hiểu rõ, ngay tại thành Dương Châu, một cái tiểu nhân không thể lại nhỏ gia tộc, không có khả năng có thần cảnh gia phó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.